Tu La Vũ Thần, chương 854, trận pháp bảo hộ. Góc truyện audio.com, đột nhiên gian đích biến cố, làm cho Sở Phong rất là giật mình, mà bằng vào thiên nhãn đích xuyên thủng lực, Sở Phong hướng dưới nền đất ở chỗ sâu trong quan vọng, phát hiện kia đúng là một tòa khủng bố đích sát trận. Kia tòa sát trận phi thường quái dị, làm như bởi vì tạo ra, nhưng cũng như là tự nhiên hình thành, cho dù là Sở Phong cũng là khó có thể nhận, này rốt cuộc là người vi ngưng tụ, mà là tự nhiên thành hình. Nhưng không thể phủ nhận chính là, này sát trận bên trong ẩn chứa đích uy lực phi thường đích khủng bố đến cho dù là nhất phẩm võ vương, cũng là khó có thể ngăn cản, công kích tính rất mạnh. May mắn Sở Phong phản ứng đúng lúc, nếu không nếu là tái bao sâu nhập một ít tiến vào kia sát trận đích phạm vi, sẽ gặp đem này sát trận hoàn toàn. Kích hoạt cái kia thời điểm, lấy Sở Phong hiện giờ đích thực lực chỉ tại trong nháy mắt, sẽ bị trận này gạt bỏ. Này khỏa gian trá đích dược vương, còn muốn dẫn ta nhập bộ. Nhìn thấu kia khủng bố lực lượng đích nơi phát ra sau, Sở Phong cũng là có chút tức giận, tuy rằng kia sát trận khủng bố, nhưng là chỉ cần tránh đi kích hoạt nó đích phạm vi, liền không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là kia khỏa dược vương, lại có thể bước vào sát trận đích công kích phạm vi mà không thể công kích nó tránh ở kia sát trận bên trong, Sở Phong là không thể đem nó bắt giữ đến đích trơ mắt loại tình huống này, Sở Phong thật đúng là lấy nó không có cách nào. Sở Phong, nơi này như thế nào không duyên cớ vô cớ xuất hiện như vậy khủng bố đích sát trận? Hơn nữa, như vậy một ngọn núi phong, làm sao có thể đủ bồi dưỡng ra nhiều như vậy cường? Đại đích dược thảo, ngươi không biết là rất kỳ quái sao? Tuy nói, dược thảo chịu thiên địa tinh hoa sở làm dịu liền khả lớn dần, nhưng là ở một mảnh biển núi non, nhiều nhất có thể xuất hiện mấy khỏa sẽ không sai lầm rồi. Chính là như vậy một cái ngọn núi phía trên, thế nhưng tràn đầy dược thảo, này đã không hợp với lẽ thường, mà trơ mắt này dưới nền đất ở chỗ sâu trong, còn ra hiện như thế khủng bố đích sát trận, chẳng lẽ này không trách gì sao? Đàn đàn nhắc nhở nói, đương nhiên không hợp với lẽ thường, dùng ta lấy thiên nhãn cẩn thận quan sát một phen. Nghĩ đến đây, Sở Phong cũng không do dự, mà là nhảy dựng lên, lao ra bề mặt. Quả đất lúc sau, bắt đầu quay chung quanh chỗ ngồi này tràn đầy dược thảo đích ngọn núi cẩn thận đích quan sát đứng lên. Ở thiên nhãn đích cẩn thận quan sát dưới càng là cân. Nhắc phân tích Sở Phong càng là giật mình không thôi, liền ngay cả trong mắt đích nghi hoặc cũng là chuyển hóa vì vui sướng vẻ, hơn nữa càng ngày càng đậm. Cuối cùng lại mừng như điên không thôi, chẳng sợ ở này trên mặt cũng là mạnh xuất hiện ra cái loại này khó có thể ức chế đích kích động cùng hưng phấn chi dung. Bởi vì Sở Phong phát hiện nơi đây quả nhiên không đơn giản, đúng là một chỗ kỳ địa tại đây ngọn núi nơi nào đó, tất nhiên ẩn chứa một cái thiên địa dị vật. Kia sát trận không phải đơn giản đích trận pháp mà là một tòa bảo hộ mắt trận, chỉ cần phá vỡ này nói mắt trận liền có thể tìm ra đắc nhập khẩu tìm đắc ngày đó địa dị vật. Ha ha, vốn nghĩ đến có thể tìm đắc này đó thảo dược đã là chuyến đi này không tệ, lại vô luận như thế nào cũng muốn không đến, sẽ có như vậy đích phát hiện tại. Đây mở đích không gian nội thế nhưng cũng sẽ dựng dục ra một cái thiên địa dị vật hơn nữa ít nhất dựng dục mấy ngàn năm. Giờ khắc này, Sở Phong miễn bản rất cao hưng, thiên địa kỳ vật chia làm nhiều loại, nhất thông thường đích đó là thiên địa dị vật cùng thiên địa linh vật. Thiên địa linh vật có linh trí, ở thành hình lúc sau, có hành động năng lực thậm chí có thể biến ảo đã lớn hình, lấy nhân loại đích thân phận tại đây cái thế giới tu luyện, lại nhân chúng nó từ thiên địa dựng dục mà thành cho nên sống lâu phi thường lâu, chỉ cần có thể đại thành, ngày ấy sau đích thành tựu chính là khó có thể đánh giá đích. Lúc trước, ở Nanh Sói Sơn tìm đắc đích bông tuyết Phượng Hoàng, đó là thiên địa linh vật chính là khi bông tuyết Phượng Hoàng dựng dục đích thời gian không phải thật lâu, còn chưa đại thành, bất quá là... hình thức ban đầu thôi, còn không thể rời đi dựng dục nơi, cho nên đối với phó nó cũng rất là dễ dàng. Mà thiên địa dị vật thường thường không có linh trí, cũng không có thể tu thành hình người, chúng nó chỉ biết canh giữ ở dựng dục chúng nó đích địa phương, vẫn dựng dục đi xuống, chỉ có thể đãi hữu duyên nhân, đến đem chúng nó thủ đi. Có thể nói, thiên địa linh vật là thiên địa dựng dục đích đứa nhỏ, nhưng là thiên địa dị vật còn lại là lên trời ban cho tu võ cường giả đích lễ vật. Bất quá thiên địa dị vật cũng không cái thớt gỗ thượng đích thịt bò, tùy tiện ai đều có thể đem chúng nó lấy đi, ở chúng nó dựng dục đích đồng thời, cũng sẽ tự nhiên mà vậy đích hình thành một đạo bảo hộ mắt trận đem chúng nó bảo vệ lại đến. Trừ phi có thể phá vỡ trận pháp nếu không đừng nghĩ được đến chúng. Nó cho dù thấy chúng nó cũng không có thể, này có thể nói xem như lên trời đích một loại khảo nghiệm. Thật là thiên địa dị vật chính là đốt thiên thánh giáo thế nhưng có thể dựa vào thiên địa dị vật đích lực lượng đến nuôi dưỡng nhiều như vậy dược thảo thuyết minh bọn họ là đã sớm liền phát hiện hôm nay địa dị vật đích này đó dược thảo cần sinh trưởng, bọn họ rời đi khi dược thảo còn chưa đại thành, không mang theo đi thật cũng tình có thể nguyên chính là hôm nay địa dị vật như thế chân quý đốt thiên thánh giáo vì sao không mang theo đi đâu. Xác định đó là thiên địa dị vật sau, đàn đàn cũng rất là khó hiểu. Chúng nó tự nhiên là phát hiện hôm nay địa dị vật, bởi vì kia bảo hộ thiên địa dị vật đích mắt trận là bị cho rằng cải tạo quá đích, thực hiển nhiên là đốt thiên người của thánh giáo làm đích. Sở Phong đã muốn nhìn ra kia sát trận sở dĩ hội vậy quái dị, kia đúng là bởi vì nó vốn là tự nhiên hình thành, khả lại có bởi vì tạo ra quá. Có ý tứ, thật sự là không nghĩ ra, bọn họ đây là vì cái gì, chẳng qua, đã thiên địa dị vật hơn nữa dựng dục lâu như vậy đối với ngươi đích tu vi khẳng định có trợ giúp, nói không chừng có thể vừa mới đột phá đến võ quân cảnh, nhưng là không phá khai kia sát trận, ngươi là không thể tìm được thiên địa dị vật đích. Đản Đản bĩu môi, cảm thấy rất là tiếc hận, kỳ thật ta nhưng thật ra có một kế, có lẽ có thể làm cho ta phải đến cái này thiên địa dị vật. Sở Phong cười tủm tỉm đích nói, gì kế, Đản Đản lo lắng hỏi. Cứ việc nơi này gieo trồng đại lượng dược thảo, là cái người bình thường đều có thể nghĩ đến, này phiến thổ địa rất không đơn giản, nhưng theo là chỉ bằng tá giới linh sư đích bình thường siêu đoạn trong lời nói, nhưng cũng rất khó phát hiện dị thường, về phần kia tòa bảo hộ mắt trận, theo mặt ngoài nhìn qua giống như là một cái lợi hại đích sát trận, rất khó nhận ra đó là thiên địa dị vật đích bảo hộ mắt trận, hơn nữa bởi vì đốt thiên thánh giáo, cải tạo quá nơi này đích nguyên nhân, chẳng sợ kia bảo hộ mắt trận bị phá khai, thường nhân cũng vô pháp tìm đắc kia giấu kín thiên địa dị vật đích địa điểm. Nhưng là ta có thiên nhãn ở, đại khái đã muốn tìm được thiên địa dị vật đích giấu kín chỗ, chính là bảo hộ mắt trận không có bị phá khai, ta vào không được thôi, mà ta tin tưởng cái kia có thể phá vỡ nơi này bảo hộ mắt trận đích nhân, đã muốn tiến nhập nơi này, ta có thể lợi dụng hắn, đến phá vỡ này mắt trận, do đó được đến thiên địa dị vật. Sở Phong giải thích nói, ngươi là nói, phải lợi dụng kia đệ tam tiên, Đản Đản hỏi, đúng vậy, chính là muốn lợi dụng hắn, Sở Phong xác định đích gật gật đầu. Này thật đích thật là cái biện pháp, nhưng đồng dạng cũng có này thật lớn đích nguy hiểm, ta nhưng thật ra rất muốn biết chính là ngươi phải như thế nào dẫn hắn lại đây đâu. Đản Đản vẫn có nghi vấn, này còn không đơn giản, ta tùy tiện thi triển một ít thủ đoạn, hắn sẽ gặp phát hiện nơi này, chẳng qua, người này thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa tinh thông kết giới thuật, nếu chuẩn bị lợi dụng hắn, còn cần tốn nhiều một phen công phu mới được, nếu không kia không hay ho đích đã đem là ta. Sở Phong quỷ dị cười, theo sau liền bay vút xuống, ở chỗ này bố trí khởi giường già đích trận pháp. Mà mấy canh giờ sau, đệ tam tiên từ lâu tiến nhập nơi này, hơn nữa. Vì tìm đắc Sở Phong cùng một ít bảo tàng đích tung tích, hắn cũng thi triển ra một loại đặc thù đích thủ đoạn, khiến cho chính mình đích hai mắt hào quang bắn ra bốn phía, so với đèn lồng còn muốn sáng ngời, này không chỉ có thể tăng cường hắn đích khả thị khoảng cách, còn có thể khai quật một ít thường nhân phát hiện không đến gì đó. Chờ mắt, hắn đạp khoảng không mà đứng, tay cầm giới linh la bàn, đang ở mọi nơi quan vọng, muốn tìm đắc một ít manh mối. Đột nhiên trong lúc đó trước mắt sáng ngời, khóe miệng phía trên, không tự chủ được đích hiện ra một mặt thượng thiều đích độ cung. Cùng lúc đó, hắn thu hồi chính mình kia đặc thù đích ánh mắt che giấu chính mình đích hơi thở, liền thân hình một túng, hướng kia nhìn xung quanh đích phương hướng bay vút mà đi. Mà này phương hướng, đúng là Sở Phong cùng với ngày đó địa dị. Vật chỗ, nơi đích vị trí. Cách chương.